Lão già này thì rất là xấu, nhưng trên người lại phát ra kiếm khí mãnh liệt để cho đạo thiên tam kiệt ghé mắt mà nhìn. Ở trong đạo môn thất hải cũng không thiếu cao thủ sử dụng kiếm, như trung niên nam tử chạy đến chỗ này sớm hơn một bước so với bọn họ. Đừng nhìn hắn lôi thôi lếch thếch suốt ngày giống như túy quỷ, nhưng lại xếp vào hàng hảo thủ sử dụng kiếm là người thượng đẳng trong đạo môn. Đạo thiên tam kiệt tự xưng là có thực lực sử dụng kiếm không yếu, nhưng so với trung niên lôi thôi kia thì còn kém rất nhiều. Mà lão nhân xấu xí trước mắt mang theo rất nhiều cổ kiếm mà đến, hiển nhiên cũng là một cao thủ kiếm đạo. Nếu không phải cao thủ kiếm đạo thì không có khả năng là có một thân tràn đầy kiếm khí lại đậm đặc như thế. Hắn đứng ở nơi đó mà cả người như một thanh lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng, làm cho mọi người không thể nhìn thẳng. Đạo thiên tam kiệt nhìn chằm chằm vào lão giả xấu xí này, trong lòng thầm nói: tên này có thể là một cái bao cỏ, không có thực lực giả vờ giả vịt như tên lúc nãy không? Vừa rồi mọc ra một cái đông cực thiên vương, chỉ cần đơn giản hù dọa đã làm cho bọn họ sững sờ. Lão giả xấu xí trước mắt này tuy có bộ dáng cao nhân một phái, thế nhưng ở trong càn quốc nho nhỏ thực sự lại có cao nhân như vậy ở hay sao? Đạo thiên tam kiệt không quá tin tưởng, bọn hắn biết rõ trong càn quốc này có một ma vật hết sức lợi hại, đã đả thương tăng nhân áo bào vàng, nhưng đến bây giờ bọn hắn đều không nhìn thấy cái gọi là ma vật kia đâu. Ngoại trừ cái gọi là ma vật thì đạo thiên tam kiệt cũng không để những người khác của càn quốc vào trong mắt. Nếu không phải là kiêng kỵ ma vật kia tùy thời sẽ xuất hiện, thì đạo thiên tam kiệt sớm đã phất tay tiêu diệt cái càn quốc nho nhỏ này rồi. Thế nhưng trước mắt, ma vật không xuất hiện mà những đồ giả mạo thì lại xuất hiện từng cái. Một cái hiện tại không biết chạy đi đâu, lại xuất hiện thêm một lão nhân xấu như ma làm, không biết là dạng nhân vật gì. Thoạt nhìn tựa hồ cũng rất lợi hại, nhưng không biết là thật có bản lĩnh hay chỉ là một người không có thực lực ra sức chống gượng. Nhưng bất kể thế nào, đạo thiên tam kiệt đều không thể buông lỏng cảnh giác. Đã sớm nghe nói là người của cửu quốc gian trá, hư hư thực thực khó có thể đoán trước. Có lẽ lão đầu xấu xí này cũng là một cái phế vật, không có bản sự gì, nhưng cũng có khả năng là một cao nhân chân chính. Hơn nữa, nhìn từng thanh cổ kiếm phiêu phủ sau lưng của lão nhân xấu xí kia ở hình thái khác nhau đều rất bất phàm. Có thể điều khiển nhiều cổ kiếm như vậy thì lão già xấu xí này hiển nhiên phải có vài phần bản lĩnh thật. Lão phù thủ hộ nơi này mấy trăm năm, còn kém 100 năm nữa thì hoàn thành lời hứa. Các người nếu đến muộn 100 năm thì ta cũng không cần phải lao tâm lao lực mà xuất thủ. Lão già xấu xí đi vào phụ cận, một đôi mắt lớn nhỏ nhìn chằm chằm vào đạo thiên tam kiệt, ngữ khí bất đắc dĩ mà nói. Đạo thiên tam kiệt nghe xong lập tức nhăn mặt, chỉ nghe lão đại trong tam kiệt nói: ngươi là người của càn quốc sao? Lão giả xấu xí lắc đầu, không phải. Nếu không phải là người của càn quốc, vậy ngươi có thể lăn xa một chút. Lão đại tam kiệt nói, trong giọng nói mang theo ý tứ không được kháng cự. Lão giả xấu xí nhếch miệng cười cười, hắn lại thiếu mẹ hai cái răng cửa, hàm răng cũng không được trọn vẹn đầy đặn, và lại còn có màu sắc là vàng xỉn, cười rộ lên trông rất là khó coi, tựa như là một người hút thuốc lào lâu năm, đã hút đến rụng cả răng cửa. Không thể như vậy được. Ta thân mang lời hứa, các ngươi muốn náo như thế nào bên ngoài càn quốc thì đều được, lá phù ta không xen vào, nhưng ở chỗ này thì lại không được. Còn thừa lại 100 năm, lá phù coi như là đánh cược cái mạng giả này, cũng tuyệt đối phải thủ hộ chỗ này an toàn. Lá già xấu xí nói lời nói âm vang hữu lực, tuy dung mạo của hắn xấu, rất xấu, nhưng giờ phút này lại làm cho mọi người kính nể. Vì một lời hứa thủ hộ càn quốc mấy trăm năm, thậm chí không tiếc lấy cái chết ra để hoàn thành lời hứa. Nhân vật như vậy đáng giá để mọi người phải kính nể. Lại nghe lão nhân xấu xí tiếp tục nói: nếu không chúng ta thương lượng một chút, tam giáo các ngươi chờ 1 năm sau rồi lại đến. Đến lúc đó thì lão phù ta đã rời khỏi đây rồi, các ngươi muốn làm cái gì sẽ không quan hệ tới ta nữa. Phía dưới rất nhiều võ giả càn quốc suýt chút nữa mắng to thành tiếng. Lão gia hỏa này cũng không phải người tốt gì, mới vừa rồi còn nói hiên ngang lẫm liệt, giống như muốn dùng tánh mạng để thủ hộ càn quốc. Như thế nào trong nháy mắt lại có đức hạnh bậc này, còn có để người của tam giáo chờ 100 năm sau lại đến, có người nào nói như người vậy đó sao? Đạo thiên tam kiệt cũng cảm giác như đầu óc ba người không đủ dùng, cái đám người cửu quốc này đều là như thế hay sao? Giả dạng đông cực thiên vương thì coi như cũng xong, như thế nào mà lão đầu xấu xí này cũng là cái hạng người có đức hạnh kỳ quái như vậy, còn bảo tam giáo bọn hắn đợi 100 năm sau lại đến. Đợi 100 năm sau thì gái trinh nữ cũng đã trở thành đàn bà đẻ ra cả chục lứa. Thời cơ trôi qua, lúc này đây, thật vất vả mới mở ra lỗ hổng giết vào cửu quốc, là thời cơ tốt nhất để làm cho cửu quốc huyên náo long trời lở đất. Nếu là đợi 100 năm sau, phòng thủ cửu quốc sẽ nghiêm mật gấp trăm ngàn lần hơn hiện tại. Muốn công phá lại một lần nữa, đó đã là chuyện gần như không thể. Người nếu không muốn giao thủ với ta thì có thể rời khỏi đây, chúng ta không làm khó ngươi. Đạo Thiên Tam Kiệt nói, muốn khích lệ lão đầu xấu xí này rời khỏi. Lão đầu xấu xí nghe vậy, thở dài một tiếng. Vậy thì không có biện pháp rồi. Các ngươi không muốn chờ, ta cũng không thể vào lúc này mà vi phạm lời hứa, chỉ có thể động thủ với nhau. Vừa nói xong, chỉ thấy hai ngón tay của lão nhân xấu xí khép lại, hóa chỉ thành kiếm. Ông... Một đạo tiếng kêu vang lên, kiếm khí ngân sắc từ hai đầu ngón tay của lão đầu xấu xí gào thét mà ra. Kiếm khí ở giữa không trung lại chia ra làm ba phần, phân biệt công kích về phía Đạo Thiên Tam Kiệt. Lần này Đạo Thiên Tam Kiệt lập tức biết đây là một cao thủ có bản lĩnh chân chính chứ không phải là hạng hàng giả. Lập tức Đạo Thiên Tam Kiệt cũng không chút do dự, đồng loạt ra tay ngăn cản, đánh úp lại ba đạo kiếm khí kia. Trong nháy mắt đánh úp kiếm khí lại ầm ầm nổ tung, vốn là ba đạo kiếm khí vô cùng ngưng thực bá đạo, bây giờ lại chia ra từng đạo kiếm quang vô cùng nhỏ bé và lợi hại. Biến cố như vậy cũng không đủ mang lại phiền toái cho Đạo Thiên Tam Kiệt. Ba huynh đệ bọn hắn coi như là lão đạo có kinh nghiệm lâu năm, giao thủ với người ta không biết bao nhiêu lần, đánh với cao thủ kiếm đạo cũng không ít. Lập tức mỗi người trong Tam Kiệt đánh ra một đạo ấn quyết này hóa thành ba chữ to, thiên địa nhân. Chữ thiên ở trên, chữ địa ở dưới và chữ nhân ở giữa. Ba chữ này lại tương giao hô ứng lẫn nhau, tất cả đều lộ ra vầng sáng. Trong lúc nhất thời, Đạo Thiên Tam Kiệt được vầng sáng của ba chữ to này bao phủ. Lão nhân xấu xí đánh ra kiếm quang, nhao nhao rơi vào trên màn sáng nhưng lại giống như châu đất xuống biển, không dậy nổi một chút gợn sóng nào. Ai ra, thực sự là có tài. Lão nhân xấu xí xem xét liền lộ vẻ hứng thú, tiện tay bắt đầu nắm lấy một thanh kiếm trong rất nhiều thanh cổ kiếm sau lưng. Cổ kiếm được lão nhân xấu xí chộp vào trong tay, bên trên có dấu gì xét loang lổ, tạo hình cũng rất khác biệt. Chỗ chuôi kiếm chính là hình rắn, phần đuôi của chuôi kiếm lại càng có một con rắn dài. Lão giả xấu xí xem xét thanh kiếm này nhếch miệng cười, hình như thỏa mãn, rồi lập tức chém ra một kiếm về phía Đạo Thiên Tam Kiệt. Hống! Lập tức, một đầu kiếm khí cự mãng gào thét lao ra, mang theo khí tức thôn thiên phệ địa đáng sợ, bay thẳng tới Đạo Thiên Tam Kiệt. Ầm một tiếng, kiếm khí cự mãng đụng vào trên màn sáng, ba chữ to thiên địa nhân kịch liệt lập lòe, thân sắc của Đạo Thiên Tam Kiệt cũng thoáng cái mà biến đổi. Đối mặt với kiếm quang khổng lồ mãnh liệt mà đến này, Đạo Thiên Tam Kiệt cũng đồng loạt ra tay. Chữ nhân trong ba chữ thiên địa nhân đột nhiên bay ra, mang theo lực lượng mênh mông độc nhất của đạo môn để va chạm kịch liệt với kiếm quang khổng lồ. Trong lúc nhất thời, các võ giả càn quốc phía dưới chỉ có thể nhìn được kiếm quang mạnh bạo cùng với chữ nhân không ngừng giao phong giữa không trung, càng theo những tiếng vang ầm ầm đinh tai nhức óc. Giao phong mấy lần, lão giả xấu xí liên tiếp vung ra mấy kiếm, từng đạo kiếm quang mạnh mẽ không ngừng đánh tới. Dưới thế công hùng mãnh, chữ nhân nhất thời tan vỡ. Đạo Thiên Tam Kiệt thấy vậy không dám cất giữ chút nào, chữ địa và chữ thiên đều xông lên. Thiên địa đồng lưu. Đạo Thiên Tam Kiệt cùng thét lớn, ba người đều rót hết sức lực của bản thân vào trong hai chữ thiên địa còn lại. Ầm một tiếng, hiển nhiên có thể thấy là trong hai chữ thiên địa kia, phảng phất như có sinh mệnh chi lực dồi dào. Trời cao thăm thẳm, mặt đất vô tận, giờ khắc này hiển lộ ra hoàn toàn. Thiên địa giao hòa, tam thanh cùng lưu. Đạo môn võ học hiển lộ ra trong tay của Đạo Thiên Tam Kiệt. Hai chữ thiên địa này không ngừng xoay tròn, biến thành một đồ án hắc bạch song ngư, xoắn vào nhau, tựa hồ một mảnh đất trời đều cộng hưởng. Cùng lúc đó thì lão già xấu xí vung ra kiếm khí khổng lồ đánh tới, mỗi đạo kiếm khí đều hung hăng đánh vào đồ án hắc bạch song ngư. Ngay khi kiếm khí khổng lồ đụng vào đồ án hắc bạch song ngư, toàn bộ kiếm khí đều bị xoáy tan, bị đồ án kia luyện hóa. Lão giả xấu xí thế vậy mắt trợn trừng lên, tựa hồ không ngờ tới là ba tên gia hỏa đạo môn này còn có thủ đoạn cao minh như thế. Một chiêu võ học thiên địa đồng lưu của đạo môn đúng là dùng vô hình hóa giải đi toàn bộ kiếm khí của lão đạo, khiến cho thế công liên tục dữ dội, không sinh ra bất cứ một tác dụng gì. Điều này thực sự làm cho lão có chút là hơi bị khinh người rồi. Lão giả xấu xí nặng nề hừ một tiếng liền ném xa hình kiếm đang cầm trong tay đi, từ phía sau lại lấy ra một thanh kiếm khác. Thanh kiếm này vừa đen vừa lớn, chiều rộng phải cỡ cánh cửa, bị lão già gầy nhom xấu xí cầm ở trong tay, trông cực kỳ quái dị. Đại kiếm màu đen này nhìn qua có vẻ không nhẹ, thế nhưng lão giả xấu xí cầm nó trong tay lại dễ như bỡn, huy kiếm múa kiếm chẳng khác chi là cầm một cái tăm, không hề có nửa điểm áp lực. Đánh chết ba tên tạp mao các ngươi! Lão giả xấu xí quát to, đại kiếm màu đen như cánh cửa trong tay, quăng qua quăng lại, nhắm thẳng hướng Đạo Thiên Tam Kiệt mà vỗ xuống. Không sai, Một thanh kiếm lớn như vậy thì chỉ có thể dùng từ quăng qua quăng lại để hình dung, chứ căn bản không thể tính là vung kiếm được. Giống như một đứa trẻ con cầm một cây kem khổng lồ vậy. Đồ án hắc bạch song ngư vẫn chuyển động, cũng bay tới hướng đại kiếm màu đen. Trong lúc nó chuyển động thì tựa hồ ngay cả không gian chung quanh đều bị vặn vẹo. Ngay tại khi đôi bên sắp đụng nhau, đại kiếm màu đen đột nhiên lại quỷ dị biến mất. Khi xuất hiện lần nữa thì đã vượt qua đồ án lao thẳng tới chỗ đạo thiên tam kiệt. Lần này thì đạo thiên tam kiệt không ngờ rằng đại kiếm màu đen có thể vô thành vô tức mà tránh thoát khỏi đồ án đạo môn tuyệt học mà ba huynh đệ bọn họ liên thủ thi triển ra. Làm sao làm được? Trước mắt bọn họ không có thời gian để suy nghĩ về thứ này. Đại kiếm màu đen đánh tới uy thế kinh người, đạo thiên tam kiệt đồng loạt ra tay, cứng rắn chống trả lại đại kiếm. Chỉ nghe phịch một tiếng, thân hình đạo thiên tam kiệt đều bay ngược lại, ba người đều rên lên, thân hình lay động. Mà đại kiếm màu đen thì cũng bay rớt ra ngoài, bị hắc bạch song ngư đụng vào. Đại kiếm màu đen liền rắc một tiếng bị nghiền thành mảnh vụn. Lần này lão giả xấu xí coi như biết được bản lĩnh của đạo thiên tam kiệt đúng là khá tốt. Có thể hủy diệt đi một thanh kiếm của lão đã là khó có khả năng. Đạo môn võ học thật đúng là đủ phiền toái. Lão già xấu xí thì thầm trong miệng, hai tay huy động, từ sau lưng lại có hai cây cổ kiếm bắn ra. Hai cây cổ kiếm này tựa hồ là một đôi, một cây trên thăng khắc chữ Long Văn, một cây khác thì Phượng Văn. Năm đó lão phù có một kiếm chiêu thành danh, đã cách nhiều năm, hôm nay liền thi triển lần nữa cho đạo môn các người kiến thức một phen. Lão già xấu xí vừa cười vừa nói, vừa dứt lời chỉ thấy long phượng song kiếm đan vào một chỗ, nội kình toàn thân của lão già xấu xí này rót vào trong đó. Trong lúc nhất thời, hư ảnh long phượng xuất hiện kèm theo kiếm khí bảng bạc mênh mông, long phượng kiếm khí kinh thiên động địa. Đồ án hắc bạch song ngư cố nhiên không phải là thứ tầm thường, mà lão già xấu xí thi triển ra một chiêu long phượng kiếm này thì cũng cực kỳ bá đạo. Càn quốc có không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chăm chú vào trận chiến này. Rất nhiều người đều nhìn hư ảnh long phượng xuôi ngược, kiếm khí cuồn cuộn, hung hăng xông vào trong đồ án hắc bạch song ngư. Lần này mới thực sự là va chạm mạnh, mới thực sự là xung đột lớn. Mấy lần trước giao phong đem so với hiện tại nhất định là một trời một vực. Và mặt lão già xấu xí lộ vẻ ngưng trọng, mà đạo thiên tam kiệt trong lòng cũng cực kỳ thấp thỏm. Đối với chuyện có thể kháng cự lại thế công của lão già xấu xí hay không thì bọn họ không hề nắm chắc. Rồng vượng thét lên, quang mang của long phượng song kiếm trỗi dậy, trên hai đường vân của hai cây cổ kiếm phảng phất như sống lại, sức mạnh ẩn núp trong cổ kiếm hoàn toàn bùng nổ ra. Đồ án hắc bạch song ngư rốt cuộc khó mà chống đỡ được, trong nháy mắt tan vỡ, mà long phượng song kiếm mang theo khí thế xông thẳng vào đạo thiên tam kiệt. Đạo thiên tam kiệt thấy vậy sắc mặt đại biến, chỉ thấy lão đại trong tam kiệt vỗ túi cửu cung bên hông, lấy ra một cái la bàn màu đen. Cái la bàn này vừa xuất hiện liền có sao sáng đầy trời, phảng phất như là bỏ ra cả một bầu trời sao. Long phượng song kiếm vừa vặn xông vào cái mảnh sao trời ấy, la bàn màu đen rung mạnh, vô số sao trời lập tức vây kín lấy long phượng song kiếm. Lão già màu đen thấy vậy cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn cổ kiếm phía sau mình. Ngay sau đó ánh mắt rơi vào trên một thanh kiếm trông có vẻ tầm thường nhất, kiếm này chỉ có nửa đoạn, hết sức bình thường. Mà thanh kiếm ấy lại chính là thứ mà thanh kiếm tử đã lấy được y sử dụng khá lâu, cho đến mấy ngày gần đây, thanh kiếm tử mới ném nó lại xuống đáy hồ. Giờ phút này, lão giả xấu xí nhìn về phía thanh kiếm gãy, tựa hồ có ý định sử dụng nó. Thế nhưng do dự một chút, lão giả cau mày bỏ qua ý định này, hệt như trong lòng thực sự vẫn còn băn khoăn. Được rồi, dùng thanh kiếm này thì hơi quá, vẫn nên khiêm tốn một chút mới được. Lão giả xấu xí nói một tiếng, không lại nhìn vào thanh kiếm gãy kia nữa mà chọn một thanh kiếm khác. Thanh kiếm này vô cùng nổi bật trong số các cổ kiếm bởi vì trên thân nó phủ đầy những vết nứt, tựa hồ chỉ cần chạm vào thì nó sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Lão giả xấu xí đem chộp lấy thanh kiếm nát ấy vào trong tay, ngón tay bắn một chút lên thân kiếm tràn đầy vết nứt, vẫn phát ra tiếng kiếm vàng thanh thúy. Thanh cổ kiếm này mặc dù phủ đầy vết nứt nhưng cũng không bị lão giả làm cho vỡ vụn, ngược lại có một phần của vết nứt sáng lên. Giờ phút này long phượng song kiếm đã bị la bàn màu đen hoàn toàn áp chế, đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, không cách nào uy hiếp tới đạo thiên tam kiệt nữa. Dù sao cũng già con mẹ nó rồi, không bằng trước kia được nữa. Lão già xấu xí lắc đầu một cái, đặt ngang thanh cổ kiếm đầy vết nứt ở trước người mình. Cầm cổ kiếm toái vân trong tay, lão già xấu xí trở nên nghiêm nghị, khí tức cả người hoàn toàn không giống lúc trước. Tay phải của lão đại tam kiệt cũng vung lên, thu la bàn màu đen về. Vật bị thu hồi còn có cả song kiếm long phượng đã rơi vào trong tay của đạo thiên tam kiệt. Nhưng lão giả xấu xí lại không để ý gì đến long phượng song kiếm. Với đạo hạnh hiện tại của lão, nhiều một thanh hay thiếu đi một thanh kiếm cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Cho dù trong tay không có kiếm thì lão giả xấu xí cũng có thể thi triển ra những tuyệt chiêu cường đại của mình. Hơn nữa đối với lão giả này mà nói thì giá trị của Long Phượng song kiếm kia cũng không quý trọng, xa xa không bằng cổ kiếm Toái Văn đang ở trong tay hắn lúc này. Tiếp của lão phu một kiếm. Lão già xấu xí đột nhiên quát lên, cổ kiếm Toái Văn trong tay bỗng nhiên huy động, ô, phảng phất như một đạo kình phong gào thét xông qua, trong chớp mắt bầu trời giống như bị bổ ra vậy. Đạo Thiên Tam Kiệt vừa muốn ra tay ngăn cản, nhưng thân thể lại cứng ngắc, bị kiếm khí vô hình bao phủ, giống như chỉ cần khẽ động một phát, da thịt cũng sẽ bị chém nát bởi kiếm khí đáng sợ trải rộng khắp bầu trời kia. Sắc mặt của Đạo Thiên Tam Kiệt đại biến, bọn hắn có thể cảm nhận được một kiếm của lão giả xấu xí này chém ra hoàn toàn không giống với thủ đoạn thi triển lúc trước. Đây là muốn một kiếm phân thắng bại, cũng là một kiếm uy hiếp được tính mạng của ba người. Kiếm còn chưa đến, nhưng kiếm khí kinh khủng đã áp chế ba người Đạo Thiên Tam Kiệt. Vậy nếu cổ kiếm Toái Văn kia tới thì uy lực sẽ mạnh đến cỡ nào? Đạo Thiên Tam Kiệt tâm lý tương thông, không có bất kỳ ngôn ngữ câu thông nào, ba huynh đệ đều biết rõ kế tiếp nên làm sao. Chỉ thấy mỗi người đều lấy ra một thanh kiếm, lại không phải là chân kiếm mà là đào mộc kiếm. Cửu quốc thì không có đào mộc kiếm, mà chỉ có người đạo môn Thất Hải mới có thể chế tạo ra đào mộc kiếm. Cái này ở trong truyền thuyết thì để cho bọn đạo sĩ đuổi ma bắt quỷ. Tuy đào mộc kiếm này xa xa không có sắc bén bằng chân kiếm, nhưng lại có thể chịu đựng được một thân tu vi của cường giả đạo môn. Chỉ cần không ngừng ân cần săn sóc, đợi đến lúc tu vi của võ giả đạo môn đạt tới một độ cao nhất định, thì đào mộc kiếm sẽ trở thành một kiện bảo vật. Lúc tam kiệt của đạo môn có tu vi khá thấp, mỗi người cũng đã có được một thanh đào mộc kiếm phẩm chất cực kỳ thượng thừa. Từ đó sẽ đi theo bọn hắn đến tận bây giờ. Uy lực của đào mộc kiếm sớm đã không giống với kiếm thường. Nếu Đạo Thiên Tam Kiệt rót một thân tu vi của mỗi người vào bên trong đào mộc kiếm của mình, như vậy thì đào mộc kiếm sẽ bộc phát ra uy lực viễn siêu so với thực lực bản thân bọn họ. Hơn nữa, Đạo Thiên Tam Kiệt là ba huynh đệ, đào mộc kiếm của bọn họ cũng giống nhau, cùng một chỗ tạo ra, cho nên uy lực còn tăng lên gấp bội. Sở dĩ Đạo Thiên Tam Kiệt có chỗ đứng ở trong đám cao thủ đạo môn đều là dựa vào chiêu thức ấy. Cao thủ tầm thường đạo môn cơ bản là không ngăn được chiêu này của bọn họ. Ba thanh đào mộc kiếm giống nhau như đúc, được Đạo Thiên Tam Kiệt nắm trong tay. Vẻ mặt của Đạo Thiên Tam Kiệt cũng vô cùng nghiêm túc, không hề giữ lại mà rót tu vi trong cơ thể mình vào đào mộc kiếm. Ông một tiếng, ba thanh đào mộc kiếm tỏa ránh hào quang, giống như ba vòng tròn to lớn trôi nổi trên bầu trời, không ngừng có thiên địa linh khí hội tụ vào bên trong ba thanh đào mộc kiếm này. Bản thân của đào mộc có năng lực hấp thu thiên địa linh khí, chớ nói chi là đào mộc được Đạo Thiên Tam Kiệt uẩn nhưỡng nhiều năm. Đào mộc kiếm sớm đã chuẩn bị là thần diệu chi lực, thiên địa linh khí quanh thân thậm chí không cần hấp thu mà nó trực tiếp mãnh liệt chảy vào bên trong ba thanh đào mộc kiếm. Trường kiếm Toái Văn bay tới, một kiếm có thể rạch phá bầu trời. Ở dưới tình huống không sử dụng thanh kiếm gãy thì đây cơ hồ là kiếm chiêu mạnh nhất của lão giả xấu xí có thể thi triển ra. Đào Thiên Tam Kiệt đối mặt với trường kiếm Toái Văn đánh úp tới cũng hét lớn, lập tức mỗi người ném đào mộc kiếm trong tay mình ra. Ba thanh đào mộc kiếm, ba đạo quang mang dung làm nhất thể, cùng nhau đón đánh cổ kiếm Toái Văn. Đào mộc kiếm của đạo môn sao, buồn cười đến cực điểm. Lão già xấu xí phát ra tiếng cười khẽ khinh thường, thân hình lui lại, trong ánh mắt có vẻ uể oải. Oanh một tiếng, cổ kiếm Toái Văn lặng yên va chạm với ba thanh đào mộc kiếm. Trong nháy mắt giữa thiên địa, bất kỳ thanh âm gì cũng đều biến mất, phảng phất giống như tất cả mọi người đã mất đi thính giác vậy. Ngay sau đó, một cỗ khí tức đáng sợ lan tỏa ra bốn phương tám hướng, thậm chí bay thẳng khuếch tán về phía dưới Càn Quốc. Dựa vào sự phát triển của tình huống này thì đoán chừng Càn Quốc phải có một nửa quốc thổ lọt vào sự hủy diệt. Số người chết sẽ là cực kỳ thảm trọng. Lão giả xấu xí lập tức phất tay, dùng lực lượng bản thân ngăn cản dư ba khuếch tán xuống Càn Quốc. Về phần dư ba khuếch tán đến những nơi khác thì lão cũng không có nhiều khí lực để lo như vậy. Càn Quốc có rất nhiều võ giả. Vẻ mặt nguyên cả một đám trắng bệch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời với ánh mắt đặc biệt hoảng sợ. Bọn họ đều là võ giả của Hạ Tam Quốc nhưng chưa từng gặp qua một màn đáng sợ như vậy. Đây quả thực chính là uy lực hủy thiên diệt địa. Trong lòng rất nhiều người là đều đã nhấc lên sóng to gió lớn. Tuy bọn họ không biết lão già xấu xí này là ai, nhưng hắn đã cùng giao thủ với cường giả Tam Giáo thì chính là đứng ở bên phe Cửu Quốc. Nếu lão già xấu xí này mà thất bại thì xong đời, cho nên rất nhiều võ giả Càn Quốc từ đáy lòng đều đang cầu nguyện, nhất định phải chiến thắng ba cao thủ đạo môn kia, nhất định, nhất định, nhất định. Bọn người Chu Mông cũng nghĩ như thế, thấy được sự lợi hại của Tam Kiệt đạo môn, toàn bộ bọn hắn đều trông cậy vào trên người lão giả xấu xí. Mà ba cường giả đương quốc trước đó thua trong tay của đạo thiên tam kiệt, giờ phút này trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Bọn hắn đã nhìn ra đạo thiên tam kiệt trước đó đánh bại ba người căn bản không dùng toàn lực. Hình như ta biết người này là ai. Một cường giả đương quốc nhíu mày nói. Hai người khác cũng hơi có suy đoán nhưng không nói thẳng ra mà nhìn về phía người nói chuyện. Mấy trăm năm trước, có một kiếm khôi đã từng thi triển qua long phượng song kiếm, cũng đã vận dụng qua một thanh cổ kiếm tràn đầy toái văn. Cường giả đương quốc kia nói với giọng điệu ngưng trọng. Hiện tại thì đám võ giả trẻ tuổi không thể biết. Vào 800 năm trước, cách 50 năm, cửu quốc sẽ tiến hành một lần sắp xếp thứ hạng cho kiếm giả. Tất cả võ giả sử dụng kiếm trong thiên hạ đều được tham dự cạnh tranh cho bản thân mình có được thứ hạng cao trong tầng lớp kiếm giả. Nhưng 800 năm trước đã là lần xếp hạng cuối cùng của kiếm giả, sau đó cho tới tận bây giờ đều không có tiến hành bình xét về kiếm đạo nữa. Mà lần cuối cùng của 800 năm trước ấy, người đoạt được khôi thủ, tức là người đứng đầu, tựa như một đóa phủ dung sớm nở tối tàn, rất nhanh đã mai danh ẩn tích không còn xuất hiện nữa. Chỉ có một ít lớp người già, trí nhớ, cũng chỉ nhớ được một ít thủ đoạn đã từng thi triển qua của khôi thủ, như long phượng song kiếm hay toái văn cổ kiếm. Trước mắt là song kiếm long phượng cùng với toái văn cổ kiếm đều đã thi triển qua trong tay của lão già xấu xí, bởi vậy có thể thấy được là lão già xấu xí này có khả năng rất lớn chính là khôi thủ của năm đó. Phốc một tiếng, đạo thiên tam kiệt lần lượt phun máu, khí tức trên người rất nhanh uể oải xuống. Ba thanh đảo mộc kiếm bay ngược trở về, trong đó hai thanh đã bị bẻ gãy, thanh còn lại thì còn hoàn hảo nhưng cũng đã ảm đạm quang mang, lực lượng ẩn dưỡng nhiều năm gần như tiêu hao sạch sẽ. Cổ kiếm toái văn cũng bay ngược về phía lão giả xấu xí, hào quang giảm bớt không ít, nhưng lực lượng vẫn bảo tồn như cũ. Lão phủ tốn hết công phu, cuối cùng cũng thắng được ba tạp môn đạo môn các ngươi. Lão giả xấu xí đầy vẻ mệt mỏi mà nói ra. Cổ kiếm đầy những vết rạn nứt trở lại trong tay lão, có một bộ phận vết nứt trên thân kiếm đã biến mất, trở nên trơn nhẵn, còn có một phần thân kiếm thì vẫn phủ đầy vết rạn. Lão già xấu xí thở dài một tiếng, thanh cổ kiếm này nhìn dáng dấp thì hẳn là sử dụng vài ba lần nữa sẽ hoàn toàn hỏng mất. Với thanh kiếm thông thường, vết rạn nứt càng nhiều thì càng đại biểu cho việc là thân kiếm kề cận tan vỡ. Nhưng thanh kiếm này thì khác. Rạn nứt càng nhiều, thanh kiếm lại càng hoàn hảo. Nếu như càng ngày càng ít đi vết rạn, vậy thì đại biểu tuổi thọ của nó không còn mấy. Lão già xấu xí sau khi lấy được thanh kiếm này liền chưa từng thi triển ra uy lực chân chính của nó, chính là vì sợ thanh kiếm này hao tổn quá nhanh. Hiện tại, đối diện với cao thủ như đạo thiên tam kiệt, lão không cách nào nhanh chóng chiến thắng, chỉ có thể thi triển ra bản lĩnh chân chính. Mà vào lúc này, đạo thiên tam kiệt cả người bị trọng thương, ba thanh kiếm gỗ đã bị chặt đứt mất hai, tam kiệt đều phun máu, vẻ mặt hoảng sợ. Đây đã là chiêu thức mạnh nhất của đạo thiên tam kiệt mà vẫn thua dưới tay của lão già xấu xí. Tam kiệt cả kinh không còn lực tái chiến, trong lòng nổi lên ý định, chuột rút, đi. Đạo thiên tam kiệt tâm ý tương thông, không nhiều lời trực tiếp xoay người bỏ chạy. Mặc dù có chút mất mặt nhưng đạo thiên tam kiệt biết rõ, lão già xấu xí kia vẫn còn dư lực, huynh đệ mình thì đã bị trọng thương, khó mà chống chọi lại được. Nếu còn tiếp tục đánh thì ba huynh đệ bọn họ sợ là lành ít dữ nhiều. Đạo thiên tam kiệt cũng không phải là tác chiến độc lập mà ở phía sau họ còn có viện thủ chưa lộ diện. Trận chiến này huynh đệ bọn họ đã tận tâm tận lực, giờ phút này thối lui cũng không xem là quá khó coi. Lão già xấu xí thấy đạo thiên tam kiệt muốn chạy, còn mắt híp lại, ngón tay khẽ động, sau lưng bay ra bảy chuôi cổ kiếm vun vút bắn thẳng tới đạo thiên tam kiệt. Đây là muốn đuổi cùng giết tận, không cho bọn chúng đường sống. Đạo thiên tam kiệt nghe được tiếng xé gió mãnh liệt sau lưng, còn có từng đạo kiếm khí ác liệt đánh tới, khiến sau lưng bọn họ run rẩy một trận. Tâm lý của đạo thiên tam kiệt nhất thời hoảng hốt. Chỉ thấy lão tam ở trong tam kiệt quay đầu vung tay lên, một cái gương đồng tử sắc bay ra, trôi lơ lửng trên bầu trời, lóe ra một mảnh ánh sáng màu tím rực rỡ. Bảy chuôi cổ kiếm bay tới bị ánh sáng tím chiếu rọi, kiếm thế nhất thời chậm lại, tựa hồ là bị gương đồng tử sắc kia áp chế. Nhưng chẳng qua chỉ giây lát, gương đồng tử sắc liền không đè ép được bảy chuôi cổ kiếm. Rắc một tiếng, thanh kiếm đi đầu trong bảy chuôi kiếm xuyên thủng qua gương đồng tử sắc. Phía sau, sáu cây cổ kiếm cũng theo sắt mà lên, đâm cho gương đồng vỡ nát, hoàn toàn bị hủy. Đạo thiên tam kiệt tiếp tục chạy trốn không hề có chút thương tiếc, mà bảy chuôi cổ kiếm lại đuổi sát không tha, cách đạo thiên tam kiệt càng lúc càng gần. Cứ thế, một đuổi một chạy rất nhanh đã cách xa càn quốc. Mắt thấy bảy chuôi cổ kiếm sắp đuổi tới đạo thiên tam kiệt, thì một thanh trường kiếm màu bạc đến từ phía chân trời đánh bay cả bảy chuôi cổ kiếm ra ngoài. Thân ở càn quốc, chân mày của lão giả xấu xí nhíu lại, lập tức vung tay lên thu hồi toàn bộ bảy chuôi kiếm cổ. Đạo Thiên Tam Kiệt nhặt lại được một mạng, tâm lý thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một nam tử trung niên mặc áo xanh đứng trên không trung, râu ria xồm xoàm, lộ ra vài phần chán nản, bên hông còn đeo một cái hổ lô lớn. Thấy là người này xuất thủ, Đạo Thiên Tam Kiệt mặt đỏ tới tận mang tai, có chút không dám nhìn hắn. Mặc dù đều là đạo môn, nhưng từ đáy lòng Đạo Thiên Tam Kiệt có chút xem thường nam tử trung niên này. Không chỉ là bởi vì Đạo Thiên Tam Kiệt bọn họ ở đạo môn có bối phận cao hơn hắn, càng bởi vì nam tử trung niên kia đã từng vi phạm đại giới của đạo môn, bị coi là sự sỉ nhục cho đạo môn, không được người của đạo môn yêu thích kính nể. Bây giờ ba huynh đệ Đạo Thiên Tam Kiệt lại được nam tử trung niên này cứu, dĩ nhiên tâm lý có chút mất tự nhiên và phức tạp. Nam tử trung niên nhìn cũng không thèm nhìn Đạo Thiên Tam Kiệt dù chỉ là một cái, bước chân hắn hơi đạp giữa không trung, thân hình lập tức bay hướng càn quốc. Đạo Thiên Tam Kiệt thấy vậy cũng biết nam tử trung niên muốn ra tay, tâm lý càng không được tự nhiên, nhưng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có vị này xuất thủ vậy thì cũng không cần bọn họ lo lắng gì nữa. Ba vị, tới chữa thương đi. Thanh niên cầm kiếm cũng xuất hiện khẽ nói với Đạo Thiên Tam Kiệt. Ở một bên khác, nam tử trung niên đã đi tới phía cản quốc đứng đối diện với lão giả xấu xí. Lão giả xấu xí khẽ nheo hai mắt lại nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên mới xuất hiện kia. Mà nam tử trung niên này thì lại ấn mắt say, mông lung, cũng nhìn vào lão giả xấu xí. Bà lão tạp mao chạy mất, thì lại có một tiểu tạp mao xông tới, đạo môn thật là thú vị. Lão giả xấu xí tét miệng cười nói, nhe ra hàm răng vàng khởm như cứt. Nam tử trung niên cười khẽ, ợ ra một hơi rượu. Ta cũng không muốn đến, nhưng thực sự không có cách nào. Nếu ta còn không đến thì sẽ không thể thanh thản mà uống rượu được. Người thích uống rượu sao? Lão phù cũng thích rượu. Có điều uống rượu thì hỏng việc nha. Năm đó lão phù anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, cũng bởi vì một lần uống rượu hỏng việc mới khiến cho ta mất đi nữ nhân mà ta yêu mến nhất. Lão già xấu xí thổn thức nói. Đây vốn là lão già xấu xí nói hiêu nói vượn, nhưng lại làm cho nam tử trung niên kia hơi ngẩn ra, trong mắt không khỏi lộ ra một tia thương cảm, tựa hồ bởi vì lão già xấu xí đã gợi lên ký ức không muốn nhắc tới trong lòng hắn. Tiểu tạp mao, ngươi trở về đi thôi, ngươi cũng không nhất định thắng được ta. Lão giả xấu xí nói vô cùng chân thực. Nam tử trung niên khôi phục bình tĩnh cười một tiếng. Có đánh được hay không, phải đánh mới biết. Vãn bối cũng cảm thấy rất hứng thú với việc dùng kiếm. Thấy lão tiền bối có thành tựu kiếm đạo cao siêu, trong lòng mừng rỡ, muốn luận bàn với lão tiền bối vài chiêu. Lão giả xấu xí bĩu môi một cái. Luận bàn cái rắm, tiểu tạp mươi mau ngươi quá giả hoạt rồi. Lão phu vừa mới kịch chiến một phen với ba lão tạp mao, tiêu hào khá lớn. Tiểu tạp mao ngươi bây giờ đi lên, không phải là chiếm lợi của ta sao? Nam tử trung niên đáp lờ đĩnh, đây cũng là vãn bối bất đắc dĩ. Mặc dù vãn bối rất muốn đánh một trận công bằng với lão tiền bối, nhưng đám người tam giáo lại không cho phép ta làm vậy. Lão già xấu xí hử nhẹ một tiếng, vậy thì đừng nói nhảm nữa, nhanh nào, để cho lão phu xem thử tiểu tạp mao ngươi có được mấy phần bản lĩnh. Nam tử trung niên gật đầu, đã như vậy thì vãn bối xin đắc tội. Vừa dứt lời, trường kiếm màu bạc mà nam tử trung niên đeo sau lưng nhất thời ra khỏi vỏ, trong nháy mắt ngân quang lóng lánh đầy trời, và mặt của lão giả xấu xí cũng nhất thời ngưng trọng lại. Đều là cao nhân kiếm đạo, lão nhìn nam tử trung niên này ra tay một cái thì đã biết thực lực kiếm đạo kẻ này phi phàm, so với Đạo Thiên Tam Kiệt lúc nãy còn mạnh hơn nhiều. Nam tử trung niên cầm trường kiếm màu bạc khẽ giơ lên, một kiếm chém vào hướng lão giả xấu xí. Một kiếm này chém ra rất chậm, từ từ hạ xuống, dựa theo tốc độ xuất kiếm như vậy, thì hẳn bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tránh né. Nhưng một kiếm này, thứ chân chính lợi hại chính là kiếm ý. Kiếm ý vô tận, un mãnh liệt mà tới, dẫn động kiếm trong tay của rất nhiều võ giả càn quốc phát ra tiếng kiếm ngâm, khiến cho rất nhiều võ giả đều cả kinh thất sắc. Lão tiền bối, tiếp một kiếm của ta đi. Nam tử trung niên cười lớn quát to. Nam tử trung niên vừa nói xong lập tức chỉ thấy bên trong càn quốc rất nhiều kiếm trong tay các võ giả lần lượt đua nhau phát ra tiếng kêu, giống như nghe lời kêu gọi, từng thanh kiếm bất luận là bình thường hay quý báu đều sắp thoát vỏ mà ra. Khởi! Nam tử trung niên hét lớn một tiếng, trong lời nói giống như phảng phất ẩn chứa đại đạo chi vận, lập tức hơn một vạn thanh kiếm phóng lên trời giống như kiếm vũ bay về phía lão giả xấu xí. Lần này lại làm cho những võ giả càn quốc kia sợ đến ngây người, một ít người thò tay muốn nắm lại kiếm của mình, nhưng căn bản là không được, ngược lại còn bị kiếm của mình gây thương tích. Hơn vạn thanh kiếm cùng một chỗ đánh úp lại, Trận thế kia thực sự là có chút làm người ta sợ hãi. Người bình thường thấy một màn như vậy tuyệt đối là sẽ bị dọa đến ngây người. Ở bên trên lão già xấu xí là kiếm thế của nam tử trung niên, phía dưới lại có hơn vạn thanh kiếm gào thét đánh úp lại, có thể nói trước sau giáp công, làm cho hắn lâm vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Đã thấy lão giả xấu xí nhìn thoáng qua bên dưới có chút bĩu môi, lộ ra vài phần tính toán. Sau đó lão từ phía sau cầm một thanh trường kiếm kim sắc, hời hợt chém ra một kiếm dưới sự đánh úp của hơn vạn thanh kiếm phía dưới. Trong chớp mắt hơn vạn thanh kiếm kia hóa thành mảnh vỡ, không có bất kỳ thanh kiếm nào có thể may mắn thoát khỏi. Lão già xấu xí lại vung tay, từng mảnh vỡ này hội tụ lại như một dải ngân hà, bay ra khỏi cảnh nội của Càn Quốc, không lan đến Càn Quốc chút nào. Mà phía dưới đám võ giả nhìn thấy, mọi người đều không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hơn một vạn thanh kiếm của rất nhiều võ giả Càn Quốc bọn hắn cùng nhau bay ra, lại bị lão già xấu xí kia hời hợt một cái đã hóa giải được, hơn nữa trong nháy mắt liền hủy đi cả vạn thanh kiếm. Phải là thủ đoạn bực nào mới làm được điều này? Quả thực là không cách nào tưởng tượng. Người cũng tiếp ta một kiếm. Lão già xấu xí cười to, lại cầm cổ kiếm toái văn, gọn gàng chém ra một nhát. Oanh! Biển kiếm thế bằng bạc mãnh liệt mà đến, giống như là sơn hà vỡ đê. Kiếm thế vọt tới chỗ nam tử trung niên. Hai cỗ kiếm thế sau một khắc va chạm vào nhau. Sắc mặt của nam tử trung niên và lão già xấu xí biến đổi. Lão già xấu xí này giống như càng thêm không chịu nổi, thân hình lay động vài cái, tựa như khó lòng duy trì nổi. Bất quá sau khi lung lay vài cái, lão già xấu xí lại vững vàng đứng đó, chứ không ngã xuống, chỉ là sắc mặt vốn có chút tái nhợt, càng trở nên tái nhợt hơn. Phía dưới trong lòng Chu Mông cùng ba cường giả Đường Quốc đều là lo lắng, bọn hắn nhìn ra được, tuy thực lực lão già này cường hãn, chính là vị kiếm khôi cuối cùng của 800 năm trước ở Cửu Quốc, nhưng cuối cùng tuổi tác quá lớn rồi, hơn nữa vừa mới đánh bại Đạo Thiên Tam Kiệt, thực lực có chỗ hao tổn. Giờ phút này lại phải chống lại một cao thủ sử kiếm có thực lực rất mạnh, tất nhiên là lão già xấu xí lúc này lực bất tòng tâm. Trong lòng của bọn Chu Mông bất an, nếu lão già xấu xí này thất bại, Phương Lâm lại không biết đi đâu, chẳng lẽ bọn hắn thực sự phải chạy trốn bỏ qua Càn Quốc sao? Chu Mông nhìn những cao thủ đan minh ở bên cạnh kia, dùng ánh mắt là ra hiệu cho bọn hắn. Những người khác lĩnh ngộ ý tứ của Chu Mông, mỗi người đều gật đầu. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một khi lão già xấu xí kia không cách nào ngăn cản được thì liền theo Chu Mông, mọi người lập tức rời khỏi Càn Quốc, không cần phải vì một cái Càn Quốc nho nhỏ mà có thể sẽ vứt bỏ đi tính mạng của mình. Nếu lão giả xấu xí này càng già càng dẻo càng dai, có thể đánh bại được nam tử trung niên kia, vậy bọn họ có thể tiếp tục ở lại Càn Quốc theo dõi tình huống. Cho nên một trận chiến này cũng liên quan đến tổn vong của Càn Quốc, một khi lão già xấu xí này thất bại thì trên cơ bản Càn Quốc xong phim. Hai cỗ kiếm thế bàng bạc giao phong, mới đầu còn không phân ra cao thấp, giống như là hai người gặp phải kình địch, nhưng rất nhanh kiếm thế của nam tử trung niên phóng xuất ra càng ngày càng mạnh, ẩn ẩn áp chế được kiếm thế của lão già xấu xí. Hơn nữa loại áp chế này đã càng ngày càng rõ ràng, sắc mặt của lão già xấu xí lại càng xấu hơn, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Không ít người của Càn Quốc đều phát giác được tình thế không ổn, lòng người bắt đầu bàng hoàng, thậm chí có người đã chuẩn bị chạy trốn khỏi Càn Quốc. Đúng lúc này lão giả xấu xí bỗng nhiên nhếch miệng cười, kiếm thế không tệ, đáng tiếc là không đánh bại được lão phu. Nghe nói như thế, nam tử trung niên sững sờ, nhăn mày lại. Cùng lúc đó hai cỗ kiếm thế đã xảy ra nghịch chuyển kinh thiên. Vốn kiếm thế của nam tử trung niên một mực chiếm thượng phong, nhưng trong nháy mắt kiếm thế của hắn lại bị lão giả xấu xí kia cắn nuốt. Ở trong giờ phút này kiếm thế của lão giả mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, dùng tư thái nghiền ép thiên địa cuồn cuộn lao tới nam tử trung niên. Nam tử trung niên không dám khinh thường, chiêu này là kiếm thế của mình làm tăng lên kiếm thế của lão giả xấu xí, cả hai hợp nhất sinh ra kiếm thế, tuy không rõ ràng lắm là tại sao kiếm thế của mình lại bị đối phương thôn phệ, nhưng giờ phút này áp lực mà hắn phải đối mặt rất lớn, nhất định phải đỡ cho bằng được. Một kiếm trảm tình. Còn con người của nam tử trung niên ánh lên sự ảm đạm và bi thương, kiếm trong tay hình như cũng bị ảnh hưởng mà phát ra hào quang nhu hòa. Chỉ thấy nam tử trung niên kia chém ra một kiếm cực kỳ bình thường, không có kết cấu gì, không hề có kiếm thế, giống như là một kiếm của người mới bắt đầu học chém ra vậy. Nhưng chính là một kiếm này lại ẩn chứa kiếm đạo mạnh nhất của nam tử trung niên. Dùng tình nhập kiếm, tình đến chỗ sâu nhất thì lại chặt đứt tình của chính mình. Một kiếm này có thể chạm kiếm, càng có thể chạm vạn vật, bởi vì vạn vật hữu tình. Không nhìn thấy kiếm quang, không cảm nhận được kiếm khí, nhưng chính một kiếm như vậy lại làm cho kiếm thế cuồn cuộn bàng bạc kia lập tức tiêu tán không còn. Một tia cũng không dư thừa, phảng phất như nó chưa từng xuất hiện. Lão già xấu xí lập tức kinh hãi, thần sắc trong mắt hoàn toàn biến đổi. Một kiếm này vẫn chưa xong, một kiếm chảm tình lao thẳng tới lão già xấu xí, tựa hồ muốn dùng một kiếm này phân ra thắng bại, cũng muốn luôn cả tính mạng của lão. Tốt cho một kiếm chảm tình, không thể tưởng được đạo môn lại có kỳ tài kiếm đạo như ngươi. Lão già xấu xí nhịn không được mà tán thán, dù là hắn đã từng với tư cách kiếm khôi của cửu quốc cũng phải tán thưởng không thôi một kiếm này của nam tử trung niên. Bất quá lão già xấu xí cũng không ngồi yên chờ chết, chỉ thấy hắn buông lỏng tay ra, cổ kiếm toái văn lại quay trở về với vô số thanh kiếm ở sau lưng lão. Trong tay không kiếm, nhưng toàn thân của lão già xấu xí lại có thêm một cỗ kiếm khí đáng sợ, khó có thể hình dung được. Lão phù chờ nhiều năm mà hồ trầm kiếm như vậy, cuối cùng cũng đã ngộ ra một kiếm. Hôm nay, liền mượn một kiếm chảm tình của ngươi để hoàn thành nó. Lão già xấu xí nói, trong nháy mắt vung tay lên, kiếm khí lăng lệ ác liệt bỗng nhiên trào ra. Trong tay không có kiếm, nhưng lại có thể thi triển ra kiếm khí. Hơn nữa là một kiếm mấy trăm năm của lão già xấu xí này mới ngộ ra. Một kiếm này cũng là kiếm đạo đạt tới đỉnh phong của lão, cũng là nguyên nhân mà năm đó lão lựa chọn mai danh ẩn tích. Bởi vì một kiếm này có thể để cho lão già xấu xí tự đột phá mình, một đạo kiếm này có thể làm cho lão buông tha tất cả đám kiếm ở sau lưng. Như vậy kiếm đạo của hắn mới có thể chạm bất luận một cao thủ nào trong thiên hạ. Từ Hà Tông, lúc Hàn Lạc Vân thủ hộ trong thạch thất, việc luyện chế Niết Bàn Đan vẫn được tiến hành cho tới giai đoạn lúc này có thể coi là nước sôi lửa bỏng. Còn thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa. Vương Lâm sắc mặt trắng bệch, hai mắt đã tràn đầy tia máu, không hề chớp mắt, nhìn chăm chăm vào cửu bảo Lưu Ly Đỉnh trước người. Bốn tòa trận bàn chia làm bốn góc cũng đã tràn đầy vết rách, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ hoàn toàn. Bên trong cửu bảo Lưu Ly Đỉnh óng ánh mà trong suốt, ngọn lửa bay lên như rồng múa phượng bay. Hư ảnh ánh sáng không ngừng hiện ra, cho dù là bên ngoài thạch thất, Hàn Lạc Vân cũng có thể không ngừng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ truyền ra từ bên trong. Đây là khí tức của đan dược, không có bất kỳ một mùi đan hương thơm tho nào, nhưng vẫn khiến cho võ giả linh mạch cửu trọng như Hàn Lạc Vân cảm thấy rung động. Chẳng qua là đan dược mới tỏa ra khí tức đã khiến cho Hàn Lạc Vân thấy bị kiềm chế, nhưng mà đó còn là chưa hoàn toàn luyện thành, có thể tưởng tượng được là Niết Bàn Đan mà được hoàn thành thì sẽ có dược tính cường hãn cỡ nào. Lão thầy khô cảnh trục long thì không nói một lời. Từ khi Phương Lâm bắt đầu luyện đan, lão liền không phát ra bất kỳ một âm thanh gì, tỏ vẻ hết sức yên lặng. Thế nhưng Phương Lâm lại biết, giờ phút này người bận tâm nhất chính là lão thầy khô. Bởi vì Niết Bàn Đan luyện chế là cho lão, một khi thất bại thì thành công dã tràng. Chuyện mà lão thầy khô khôi phục nhục thân rất có thể là không bao giờ thực hiện được. Cho nên lão thầy khô không dám nói lời nào, rất sợ là quấy rầy đến Phương Lâm. Nhưng nội tâm của lão dày vò thấp thỏm cỡ nào, Phương Lâm đều cảm nhận được rõ ràng. Luyện đan đến đây, mặc dù chưa từng xuất hiện vấn đề gì không hay, nhưng bốn tòa trận bàn đã sắp không kiên trì được nữa, sắp hoàn toàn hư hại. Một khi bốn tòa trận bàn hư hại thì quá trình tiếp theo phải hoàn toàn dựa vào một mình Phương Lâm để hoàn thành. Có thể hoàn thành hay không, Phương Lâm không nắm chắc, nhưng đã tiến hành đến bước này, dù là đánh bạc hết thảy, hắn cũng phải luyện chế ra được Niết Bàn Đan. Chuyện Càn Quốc phát sinh đại chiến kinh thiên, Phương Lâm cũng không hay không biết, hắn ngăn cách Ngọc Giản truyền tin, tâm vô tạp niệm, không muốn bị quấy rầy bất cứ chút nào. Ở bên ngoài thạch thất, Hàn Lạc Vân mặc dù biết ra phút này Càn Quốc đang đối diện với nguy cơ cường đại, một khi lão già xấu xí kia mà sa sút, vậy thì Càn Quốc tất nhiên lâm nguy. Nhưng Hàn Lạc Vân lại không dám quấy rầy Phương Lâm vào lúc này, điều duy nhất y có thể làm chính là bảo vệ cẩn thận cho thạch thất ở sau lưng, không để bất kỳ kẻ nào ảnh hưởng tới Phương Lâm. Về phần kết quả thế nào cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời mà thôi. Ở trong một quần sơn cách Càn Quốc cả ngàn dặm, có mấy thân ảnh đứng trên đỉnh núi nhìn về phía Càn Quốc. Tam giáo bị ngăn trở, chúng ta hiện tại lại không thể lộ diện, chờ đến khi Tam giáo đánh vào Càn Quốc rồi thì mới bắt đầu hành động. Một nam tử yêu dị đứng ở đằng trước nhất, con mắt một đỏ một xanh, mang trên mặt nụ cười vô cùng quái dị. Vâng. Sau lưng đông đảo bóng người đứng cũng đồng thanh đáp lại. Càn Quốc à, một địa phương bé tí tẹo lại chôn giấu nhiều bí mật như vậy, đáng tiếc là không giấu được. Người này tự lẩm bẩm, trong hai tròng mắt lóe lên hào quang. Ở nơi này, phía sau trong số rất nhiều bóng người, có một kẻ mang theo mặt nạ sắt, trên người yêu khí vờn quanh. Nam tử đeo mặt nạ này ngẩng đầu nhìn về hướng Càn Quốc, sâu trong cặp mắt ở dưới mặt nạ có thể thấy được một vẻ phức tạp xẹt qua. Ở bên ngoài Càn Quốc, lão giả xấu xí và nam tử trung niên, mỗi người đều thi triển ra kiếm đạo mạnh nhất của mình. không phải tới từ bất kỳ truyền thừa nào, cũng không phải học từ người khác, mà là kiếm đạo tự thân hai người lĩnh ngộ ra. Vô luận là trảm tình kiếm của nam tử trung niên hay vô kiếm thắng vạn kiếm của lão giả xấu xí đều có chỗ tuyệt diệu, độc bộ thiên hạ. Giờ khắc này, hai vị kiếm đạo đại năng giao phong với nhau mới thực sự là khó phân ra thắng bại. Ông... Ở trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, bất luận kẻ nào, dù là tu vi cao hay thấp, thậm chí bao gồm cả lão giả xấu xí và nam tử trung niên cũng đều giống nhau, không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Loại trạng thái này cũng không biết kéo dài bao lâu, tựa hồ là một cái chớp mắt, lại tựa hồ đã trải qua ngàn vạn năm. Tất cả mọi người trong càn quốc chỉ có thể nhìn thấy lão giả xấu xí phun ra máu tươi, sau lưng từng thanh cổ kiếm ánh sáng dần ảm đạm, mà nam tử trung niên cũng phun ra một ngụm máu tươi, cười thảm bay rớt ra ngoài. Ha ha, có thể thấy được một kiếm này của ngươi, lão phù đã thỏa mãn. Lão giả xấu xí mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn cười to, cực kỳ sung sướng. Tuy không phải dùng kiếm mà lại thắng được toàn bộ người dùng kiếm trong thiên hạ, một kiếm này của lão tiền bối, vãn bối bội phục. Nam tử trung niên nói, còn ôm quyền hành lễ với lão giả xấu xí. Lão già liên tiếp phun máu có vẻ như hết sức uể oải, tựa hồ khó mà có lực tái chiến nữa. Cái này cũng khó trách, dù sao lão già xấu xí trước đó đã chiến thắng đạo thiên tam kiệt, hiện tại lại giao thủ với một kẻ địch lợi hại như vậy, rơi vào cục diện lưỡng bại câu thương đã coi như là rất hiếm thấy rồi. Một kiếm thực sự là lợi hại, đáng tiếc sau kiếm này người đã là nỏ mạnh hết đà. Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên, chỉ thấy một nữ tử mặc váy trắng xuất hiện, trong tay cầm một cái bạch ngọc trường kiếm, dung mạo thanh tú đẹp đẽ nhưng lại cực kỳ cao ngạo, lạnh lùng và bố láo. Nữ nhân này vừa xuất hiện bèn xuất thủ tàn nhẫn nhằm vào lão giả xấu xí, thi triển ra võ học của nho môn. Một trưởng mạnh bạo hạ xuống từ trên trời, tựa hồ muốn hoàn toàn trấn áp lão giả xấu xí. Không thể, nam tử trung niên muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp, huống chi là lão còn bị thương nặng, muốn ngăn cản cũng không có năng lực để ngăn. Lão giả xấu xí thì lại càng vô lực, giống như lời của nữ tử kia đột nhiên xuất hiện nói, lão đã là nỏ mạnh hết đà. Sau khi thi triển ra một kiếm kia, tuy hết sức tươi đẹp nhưng lại khó mà vung kiếm lên lần nữa. Bàn tay hạ xuống, lão giả xấu xí dồn hết toàn lực, lấy chút sức mạnh cuối cùng huy động một thanh cổ kiếm sau lưng, khiến nó va chạm với trường ấn. Trường ấn tan vỡ nhưng cổ kiếm cũng bị đụng cho bay ngược trở lại. Lão giả lại bị thương, khó mà đứng vững. A-di-đà-phật, thí chủ lui ra đi. Một tiếng niệm Phật hiệu vang lên, chỉ thấy một nhà sư đầu chọc, khôi ngô, hùng tráng, oai hùng mà tới. Trong khi lão già xấu xí không còn chút phòng bị nào, gã tung một quyền đánh vào trên lồng ngực lão. Một quyền này trực tiếp làm cho lão già xấu xí dính đòn nghiêm trọng. Lồng ngực nhất thời sụp xuống, cả người như diều đứt dây bắn thẳng xuống dưới. Trên dưới càn quốc hoàn toàn tịch mịch, ai cũng không nghĩ tới, vốn cho là cao nhân có thể cứu được càn quốc, giờ phút này lại bị đánh chật vật vô cùng, ngay cả tính mạng đều khó mà bảo toàn. Càng có rất nhiều người vô cùng phẫn nộ, tam giáo thực sự là quá mức hèn hạ, xa luân chiến thì cũng thôi đi, là còn sử dụng chiêu đánh lén. Chẳng lẽ tam giáo vì đạt tới mục đích mà có thể dùng tới bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào sao? Nhưng tức giận thì lại như thế nào? Càn quốc không có ai làm gì được, bọn họ cũng phảng phất chỉ như đám kiến cỏ, ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, càng không nói đến là đấu lại với người ta. Bên trong Tử Hà Tông, Thanh Kiếm Tử đứng trên đỉnh núi cao nhất, nhìn lão giả xấu xí ngã xuống, hai quả đấm siết chặt, hốc mắt mờ vơ hồ muốn nứt ra. Hàn Lạc Vân cũng chết lặng, cắn răng, vẻ mặt cực kỳ khó coi. A-di-đà-phật, mặc dù ngã Phật tử bi, không muốn tạo nhiều sát nghiệt, nhưng kẻ ngăn cản tam giáo đều phải bị diệt trừ. Nhà sư Khôi Ngô chắp tay vô cùng uy nghiêm nói. Nữ tử tay cầm ngọc kiếm cũng đi tới gần, ngoài ra còn có nhà sư Á Bảo Vàng, cùng thanh niên cầm kiếm đã từng xuất hiện cũng đi tới. Bốn vị cao thủ xuất hiện, trên dưới càn quốc nhất thời lâm vào tuyệt vọng. Giết người này! Nữ tử lạnh lùng nói, nàng lại chuẩn bị ra tay, muốn giết chết lão giả xấu xí. Nhưng đúng lúc này, một tia khí tức không tầm thường đột nhiên xuất hiện, khiến cho bốn vị cao thủ này bỗng cảm thấy cả người run sợ. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt bốn đại cao thủ đều kịch biến, cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, trong chốc lát tràn ngập toàn bộ trời đất. Mà lấy tu vi cao siêu thâm hậu của bốn người bọn họ, giây phút này lại đều run rẩy, giống như là có một cự nhân đang đứng ở ngay trước mặt bọn họ vậy. Lão già xấu xí rơi xuống phía dưới, được Hàn Lạc Vân tiếp được, chậm rãi đáp xuống mặt đất, không để cho lão già này trực tiếp rơi xuống dưới. Hàn Lạc Vân không tiếp tục thủ hộ thạch thất luyện đan của Phương Lâm, ngược lại xuất hiện ở đây, chỉ có thể có một loại khả năng, đó chính là Phương Lâm luyện đan, bất luận là thành công hay thất bại thì nó cũng đã xong rồi. Khục khục, lớn tuổi rồi, thực sự là càng ngày càng dùng không được. Lão giả xấu xí đứng trên mặt đất, nhìn bốn đại cao thủ thất hải phía trên, lắc đầu nói. Hàn Lạc Vân cung kính, tiền bối đã làm đủ nhiều rồi, kế tiếp xin mời tiền bối nghỉ ngơi cho tốt. À, chẳng lẽ viện thủ cửu quốc đã tới rồi sao? Lão giả xấu xí liền nhíu mày hỏi. Hàn Lạc Vân đáp, thực ra không phải viện thủ của cửu quốc. Nghe nói như thế, lão giả xấu xí lại càng nghi hoặc. Viện thủ cửu quốc chưa tới, vậy càn quốc lấy cái gì mà ngăn cản bốn đại cao thủ của thất hải này đây? Nhưng lão giả xấu xí không hỏi nữa, mà khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Thương thế của lão rất nặng, nếu không có tu vi thâm hậu, thì dưới tình huống liên tiếp bị thương như vậy, còn bảo trụ được tính mạng là quá tốt rồi. Nếu đổi lại một ít võ giả tu vi hơi yếu một chút, chỉ sợ đã mất mạng từ lâu. Giờ phút này, ở phía trên bầu trời, bốn đại cao thủ, tăng nhân áo bào vàng chưa cảm thụ sâu sắc được khí tức đáng sợ, hít thở không thông kia. Gần như là khí tức này chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất ngay lập tức. Nhưng cảm nhận trong nháy mắt đó lại rất chân thực, làm cho trong lòng bốn người họ sinh ra sợ hãi, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Thanh niên cầm kiếm nhíu mày. Ba người khác không trả lời, bởi vì hoàn toàn không cần phải trả lời. Nếu như là ảo giác thì chẳng lẽ cả bốn cao thủ đồng thời xuất hiện ảo giác hay sao? Đâu phải là party bay lắc. Đây rõ ràng là có cường giả phóng xuất ra khí tức của bản thân để cho bốn người bọn họ cảm nhận được. Hẳn là bên trong càn quốc quan ẩn giấu cao thủ càng thêm lợi hại. Nữ tử cầm ngọc kiếm trong tay, nhíu đôi mì thành tú lại, một đôi con mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm vào càn quốc phía dưới. Không thể nào, một càn quốc nho nhỏ không thể lại giấu một cường giả càng lợi hại hơn. Sắc mặt của tăng nhân áo bào vàng cực kỳ ngưng trọng nói. Tăng nhân có thân hình khôi ngô lúc này mở miệng. Để bần tăng ra tay thăm dò một phen thì biết chứ gì. Vừa nói xong, tăng nhân khôi ngô đánh ra một quyền, quyền ấn như một tòa núi cao ầm ầm nện xuống càn quốc. Chỉ một quyền này cũng đủ cho hơn nửa quốc thổ của càn quốc hóa thành phế tích, vô số người đều sẽ chết thảm dưới quyền này. Ba người khác cũng không ngăn cản hành động này của tăng nhân khôi ngô, mặc dù là có chút lỗ mãng, nhưng đây cũng là một phương pháp xử lý trực tiếp. Nếu bên trong càn quốc thực sự còn che giấu một cường giả, cũng có thể mượn cơ hội này để bức hắn phải lòi ra. Quyền ấn rơi xuống, sắc mặt mọi người càn quốc trắng bệch, lâm vào một mảng tuyệt vọng. Một quyền khủng bố như thế, trừ phi bọn hắn có thể trong nháy mắt chạy khỏi càn quốc, nếu không thì căn bản không có khả năng may mắn sống sót. Nhưng dù là Hàn Lạc Vân được xem như cao thủ đỉnh tiêm ở càn quốc, đều khó có khả năng trong chớp mắt thoát khỏi càn quốc được. Lúc quyền ấn này sắp rơi xuống thì một đạo bóng đen bay ra từ Tử Hà Tông, mang theo ma khí mãnh liệt. Ma khôi, Long Kiến Không. Long Gia Chi Ma xuất hiện, ở dưới mệnh lệnh của Phương Lâm, một trưởng đánh về phía quyền ấn của tăng nhân khôi ngô. Oanh một tiếng, quyền ấn bị đập tan, biến thành vô số kim sắc quang điểm, giống như sao băng tiếp tục rơi xuống càn quốc. Ma khôi vẫn không để ý những thứ này, trực tiếp bay thẳng tới bốn cao thủ thất hải. Về phần những kim sắc quang điểm rơi xuống kia lặng yên không một tiếng động biến mất, giống như có người âm thầm ra tay, hóa giải đi. Mọi người càn quốc phát ra tiếng reo hò hoan hô, càng có người vui đến phát khóc. Bọn họ tránh được một kiếp, cái loại cảm giác sống sót sau tai nạn này là vô cùng mỹ diệu. Bọn người Chu Mông và những cường giả đường quốc cũng thở dài một hơi, liên tục vỗ bộ ngực. Vừa rồi quyền ấn hạ xuống kia, ngay cả bọn họ đều sợ tới tái mào, không biết phải làm gì cho đúng. May mắn, quyền ấn này không rơi xuống, bảo vệ tính mạng của mọi người càn quốc. Coi chừng, ma vật này rất mạnh. Tăng nhân áo bào vàng nhắc nhở một tiếng, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Dù sao thì cùng với ma khôi giao thủ, hơn nữa còn bị tổn thất nặng nề, nên đối với thực lực của ma khôi, hắn đặc biệt kiêng kỵ. Tăng nhân khôi ngô thì hét lớn một tiếng, phát ra một tiếng Phật hống, giống như là sư tử hống của Phật Đà. Ma khôi cũng gầm lên giận dữ, tiếng hô chấn thiên liệt địa, tăng nhân khôi ngô kia lập tức bị ma hống trùng kích mà biến sắc. Ma vật, bẩn tăng đến siêu độ cho ngươi. Hai tay của tăng nhân khôi ngô thỏ ra, trực tiếp chộp tới ma vật. Ma khôi tới giao phong, hai đấm xuất hiện đối đầu với tăng nhân đôi khôi ngô. Đã thấy ma khôi không chút sức mẻ mà ngược lại thân hình của tăng nhân khôi ngô thì liên tục rút lui, hai cánh tay trắng kiện run rẩy không ngừng. Thân thể thật là lợi hại. Tăng nhân khôi ngô nói trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn chính là một cao thủ hàng đầu của Phật môn, càng là cường giả trong số ít Phật môn có thân thể cường tráng, tự xưng là phải đứng top 10 về cường độ thân thể trong Phật môn. Nhưng hôm nay, đấu với ma khôi lại bị tổn thất nặng nề. Long tượng Phật hữu, chúng ta đồng loạt ra tay. Tăng nhân áo bào vàng không đứng nhìn nữa, dù sao đều là người nhà Phật môn. Tăng nhân áo bào vàng vừa ra tay thì thanh niên cầm kiếm và ngọc nữ hạo kiếm cũng tham gia, bốn đại cao thủ đều chiến với Ma Khôi. Bốn đại cao thủ này phóng tới cửu quốc cũng được xưng tụng là đỉnh tiêm rồi, ngoài trừ vài người ra thì gần như không ai là đối thủ của họ. Đạt Đà Tam Giáo Thất Hải, thực lực bốn người này cũng rất nổi tiếng. Tuy Tam Giáo còn có người mạnh hơn bọn họ, nhưng số lượng chỉ đếm được trên đầu của một bàn tay. Mà giờ phút này, bốn người họ liên thủ chống lại Ma Khôi mà vẫn không chiếm được cái gì gọi là thượng phong. Ma Khôi lấy một địch bốn mà Ma Uy vẫn hiển thị rõ ràng, hoàn toàn đè ép bốn người này. Không thể cứ tiếp tục như vậy. Ngọc Nữ Hạo Kiếm quát khẽ một tiếng, thân hình rút lui, dẫn đầu thoát khỏi chiến cuộc. Chỉ thấy ngọc kiếm trong tay nàng tản mát ra hào quang nhu hòa, tựa hồ đang ẩn dưỡng một kích thập phần cường đại. Thanh niên cầm kiếm cũng lui về sau, nhưng là thu hồi trường kiếm đã sử dụng trước đó, mà ngược lại lấy ra một cuốn trục họa tiết là một bức họa. Mà tăng nhân áo bào màu vàng cầm trong tay một cái bình bát, Phật quang hiện lên, hắn lại tụng Phật hiệu. Trong tay của tăng nhân Khôi Ngô thì nắm một cái kim trung. Kim trung này phải cao bằng hai người, được tăng nhân Khôi Ngô nắm cao tới đỉnh đầu, nhắm về phía Ma Khôi. Chư vị, toàn lực ra tay đi. Tăng nhân áo bào vàng quát lớn một tiếng. Trong lúc nhất thời, bốn người vận dụng chiêu thức cường hãn nhất. Nho môn chính khí và Phật quang của Phật môn đan vào nhau, buộc vào nhau, tạo thành một màn cực kỳ rung động. Bình bát, kim trung, ngọc kiếm, cổ họa, bốn kiện bảo vật lần lượt bay lên rồi hướng về phía Ma Khôi.